tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1770, thịnh nộ 1, góc truyện audio.com, địch nhân âm thầm mạnh bao nhiêu? Tần Quân trầm giọng hỏi, nếu ép chậm, dù hệ thống sụp đổ cũng sẽ thả Dương Tiễn ra, đập tan hết thảy. Siêu Việt Hồng Mông đại tự tại cảnh, Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng trả lời, để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rất nhanh, đại quân của Kim Diêu thần giáo đứng ở cách đám người Tần Quân ngoài vạn dặm, mấy trăm triệu đại quân hội tụ vào một chỗ, khí tức vô cùng khủng bố, dù Tần Quân đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ cũng có loại cảm giác thân thể muốn bị đè sập. Huyết Bức tộc đại quân cũng đứng ở ngoài vạn dặm, vượt qua vạn ức huyết bức phe phẩy cánh, âm thanh chói tai, đinh tai nhức óc, mỗi một huyết bức đều vô cùng dữ tợn, đáng sợ đến cực điểm. Trên bầy huyết bức đứng lần lượt từng bóng người cực kỳ khủng bố, đứng ở phía trước nhất chính là một thân ảnh tựa như thiếu niên, thân cao không đến 1m5, thân thể yếu đuối, tóc còn dài hơn người, khuôn mặt dữ tợn, mắt huyết hồng, phảng phất như máu tươi lúc nào cũng có thể sẽ từ trong mắt chảy ra, khóe miệng dương lên càng kiệt ngao bất thuần. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, mầm bức ngươi muốn chết sao? Dám cùng ta đoạt con mồi? Liệt La Thịnh nhếch miệng cười nói, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, để cho người ta không dám đối mặt. Thiếu niên tên là Mầm Bức không sợ hãi chút nào, mắng nói. Người thật sự coi mình thiên hạ vô địch, nếu như nhiệm vụ dễ làm như vậy, vì sao Kim Diêu thần giáo không chỉ phái một mình ngươi? Nghe vậy, Liệt La Thịnh hừ nói. Đó là thần giáo phái tới hầu hạ ta. Tên này không để ý cảm thụ của hai vị thần vương chút nào, để Mầm Bức không biết nên mắng hắn như thế nào nữa. Quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được. Mầm Bức đưa ánh mắt về phía đám người Tần Quân nói. Ai là thiên đế, hắn cũng siêu việt Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Nữ Hoa nhẹ nói, bốn cường giả siêu việt Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, nếu như Nhậm Ngã Tiếu không địch lại, vậy bọn hắn chết chắc. Mọi người khẩn trương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Khổng Tuyên nói, ngươi phối hỏi bệ hạ của chúng ta. Khổng Tuyên cao ngạo tận xương nhịn không được địch nhân khiêu khích, mặc dù cảnh giới có khoảng cách hắn cũng không sợ. Đối phương chỉ cao hơn hắn một cảnh giới, hắn có gì phải sợ. Kiếp trước hắn chỉ là hiền thánh cảnh, liền giám soát thánh nhân cảnh chuẩn đề, có thể thấy được hắn cuồng. Ngươi là ai? Mầm Bức nheo mắt lại, sát ý ngang dọc vạn dặm, dưới chân vô số huyết bức đi theo Tê Minh, tạo thành cho người ta cảm giác sợ hãi cực lớn. Tên của ta há là cẩu vật như ngươi có thể hỏi. Khổng Tuyên mỉa mai nói, vô luận cái gì hắn cũng không nhận thua, cho dù là khẩu chiến. Mọi người âm thầm vì hắn lau mồ hôi, Tần Quân không có ngăn cản, có Nhậm Ngã Tiếu ở bên cạnh, về phần địch nhân âm thầm, chờ bọn hắn xuất hiện lại nói. Cẩu vật, trong mắt Mầm Bức sát cơ phóng đại, lúc này cướp thân mà đi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt Khổng Tuyên, chuẩn bị giết chết đối phương. Đúng lúc này, Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên lách mình đi vào trước mặt Mầm Bức, một tay đánh ra. Ở trong mắt Mầm Bức hoàn toàn là uy áp thiên băng địa liệt đập vào mặt, còn không kịp tránh né, liền bị Nhậm Ngã Tiếu một tay vỗ bay ra ngoài. Máu tươi phiêu tán tinh đạo bảy màu, một màn này để đại quân. Góc truyện audio.com, Huyết Bức tộc cùng đại quân Kim Diêu thần giáo trừng to mắt. Cho dù là Liệt La Thịnh vô cùng cuồng ngạo cũng mắt trợn tròn. Tuy hắn tự tin mạnh hơn Mầm Bức nhưng làm không được vừa ra tay liền đánh Mầm Bức bị thương. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Nhậm Ngã Tiếu, hắn đứng ngạo nghễ ở trước mặt Tần Quân, hừ nói. Có Nhậm Ngã Tiếu ta ở đây, ai dám động thiên đế? Cách chương.